Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, người liền không có nghĩ qua rời đi. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều là trầm ngâm chỉ chốc lát. Không nói gì, ca ca, mới sư huynh ở đâu? Vẫn là trước hết nhất chạy đến tiểu nữ Hải Nhi phá vỡ cái này tạm thời xấu hổ trầm mặc. Tiên Thảo vội vàng chạy tới, giữ chặt tiểu nữ Hải Nhi tay, hướng Đông Phương Mặc bên này đi. Vừa đi vừa nói ra, mới tới sư huynh gọi là vô tâm, nhanh hô người. Tiểu nữ Hải Nhi đang nói chuyện trước đó, đầu tiên là thanh thúy cười một tiếng, vô tâm sư huynh tốt, ta gọi tiên quả, tiên quả. Đông Phương Mặc nhìn xem Tiên Thảo, tại sao lại là tên kỳ quái như thế? Tiên Thảo cười cười, nghiêm chỉnh mà nói, tiên quả không tính là thải diễm phong đệ tử chính thức, bởi vì nó còn không có đạt tới sơ võ cảnh, nhưng là tiên quả con mắt không tiện, ta liền đem nàng lưu tại nơi này chiếu cố nàng, nàng là muội muội ta. Đông Phương Mặc gật gật đầu, dĩ nhiên Tiên Thảo cũng không tiếp tục nói sâu. Đông Phương Mặc cũng không hề hỏi kỹ, chỉ là xoay người kéo lại tiên quả tay nhỏ. Tiên quả thật ngoan, ta chính là của ngươi vô tâm sư huynh. Sư huynh cho ngươi cái lễ gặp mặt. Không biết vì cái gì, nhìn xem hoàn cảnh này bên trong, còn có thể cười được tiểu nữ hài. Đông Phương Mặc là rất thụ cảm động, từ cửu cung trạc bên trong, tùy ý lấy ra một ít linh thảo, còn có một cây đoản kiếm, là thượng phẩm linh khí. Đưa cho tiên quả, cầm đi hảo hảo tu luyện. Cứ việc tiên quả con mắt nhìn không thấy, nhưng khi nàng mò tới những linh thảo kia, hơn nữa còn mò tới cái kia thượng phẩm linh khí, lập tức rút tay trở về. Linh khí này làm sao dày đặc như vậy? Ta không muốn. Đông Phương Mặc khóe môi kéo bỗng nhúc nhích. Tiểu nữ hài này thật hiểu chuyện làm người ta đau lòng. Cầm đi. Tiên quả, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt tu luyện, sư huynh sẽ còn cho ngươi. Tiên Thảo biểu lộ rất xoắn xuýt, thứ này, tự nhiên nghĩ muội muội cầm, nhưng là những linh thảo này lại thêm binh khí này, Tiên Thảo cảm thấy quá quý giá, thế là Tiên Thảo cũng từ chối nói. Vô tâm sư đệ, cái này làm sao có ý tứ a? Ngươi đi vào chúng ta Màu Diễm núi, vốn là chúng ta hẳn là hoan nghênh ngươi. Quyết không thể để ngươi tốn kém. Đông Phương Mặc im lặng nhìn chung quanh một chút, nghĩ thầm, ngươi lấy cái gì hoan nghênh ta a? Chỗ nào viết ta tiến vào thải diễm phong, chính là Màu Diễm núi hoan nghênh ta, ta không thể tốn kém a. Ta chỗ này có chút linh thảo linh đan, đã hiện tại bắt đầu, chúng ta đều là thải diễm phong đệ tử, như vậy liền có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đông Phương Mặc nhìn xem những nhìn chằm chằm kia linh thảo nhanh phải chảy nước miếng đám người, đành phải lại từ cửu cung trạc bên trong lại lấy ra một chút đến. Hắn chỉ là không nghĩ tới, đa thú sơn chỗ như vậy, thải diễm phong dĩ nhiên nghèo túng đến nhìn thấy cái này phổ thông thượng phẩm linh thảo liền con mắt tỏa ánh sáng. Ngược lại là đây là cái có thể đi lại người tàn tật, hướng về phía Đông Phương Mặc nói lời cảm tạ về sau, bắt đầu oán trách lên Tiên Thảo đến. Tiên Thảo, ngươi liền không nên mang theo vô tâm đi vào chúng ta Màu Diễm núi, đây không phải chậm trễ người ta a? Đúng a, ta nhìn ngươi vẫn là sớm làm để vị này vô tâm sư đệ đi khác sơn phong, chúng ta cầm những linh thảo này còn có thể an tâm một điểm. Một người khác nhìn xem Đông Phương Mặc có chút hổ thẹn, trên mặt viết ngươi làm sao liền đến nơi này. Đông Phương Mặc càng thêm nghi ngờ, khi mọi người tán đi về sau, mới hỏi, Tiên Thảo sư huynh, cái này thải diễm phong phong chủ ở nơi nào? Bởi vì vừa rồi tất cả mọi người giới thiệu qua, không có người gọi Mã Đằng Phi, cho nên, Đông Phương Mặc to gan suy đoán, rất có thể vị này thải diễm phong phong chủ, chính là Mã Đằng Phi. Tiên Thảo lại lắc đầu, từ khi ta đi vào cái này thải diễm phong bên trên, liền chỉ thấy được qua phong chủ một lần, hắn cho muội muội ta chữa khỏi trên người rất nhiều mau bệnh, nhưng là con mắt này lại trị không hết, chỉ là để ta hảo hảo lưu tại thải diễm phong, mỗi ngày muốn đi chiêu thu đệ tử, Thế nhưng là, ta hẳn là để phong chủ thất vọng. Nhiều năm như vậy, ta thật tại rất nghiêm túc làm chuyện này. Nhưng lại không người nào nguyện ý đến thải diễm phong tới. Ha ha, ta không đã tới a. Đông Phương Mặc mỉm cười. Càng thêm chắc chắn, cái này thần bí phong chủ. Hẳn là Mã Đằng Phi không thể nghi ngờ. Đúng đúng, ha ha, ta quen thuộc, vô tâm sư đệ, không cần để ý. Tiên Thảo gãi tóc nói, nơi này vì cái gì nhiều như vậy người tàn tật. Đông Phương Mặc nhìn những phá kia không thể lại phá túp lều nhỏ một chút. Tiên Thảo dò ý, đây đều là tại khác trên ngọn núi bị chọc tức. Sau đó còn không có năng lực báo thù người. Mới trốn tới đây, bọn hắn trốn tới đây. Kỳ thật càng khuất nhục, Tiên Thảo có chút đồng tình những người kia. Thế nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có lộ ra càng nhiều đồng tình. Không nói đến những người này thụ thương có nghiêm trọng hay không. Vẻn vẹn là loại này trạng thái tinh thần. Liền để hắn không nguyện ý nhìn nhiều. Bởi vì đây tuyệt đối là một loại tiêu cực thái độ. Một mực tránh né. Cái này có thể để tôn nghiêm của mình bị người triệt để đạp nát. Điểm này, Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng. Đã kết thù hận, nhất định phải giải quyết. Ngươi không chết, chính là ta vong. Nhất là tại cái này nhược nhục cường thực địa phương. Nhưng là, khi Đông Phương Mặc thần thức đảo qua những người này thời điểm, loại kia trách cứ tâm thái ngược lại là ít đi không ít. Những người này tổn thương, không phải bị thương ngoài da đơn giản như vậy, đều là gãy chi hoặc là kinh mạch bị hao tổn cái chủng loại kia. Liền xem như người tu luyện, loại này tổn thương cũng bất lực. Liền xem như Đông Phương Mặc cũng không có bản sự kia y tốt những người này. Có lẽ đều là có chút nan ngôn chi ẩn người đi. Đông Phương Mặc lười phải tiếp tục đi suy nghĩ. Chỉ hơi hơi sau khi thở dài. Hướng về phía Tiên Thảo nói ra. Tiên Thảo sư huynh, chỗ ở của ta ở nơi nào? Nhìn thấy Đông Phương Mặc cứ việc tặng cho một ít linh thảo linh đan các thứ. Lại đối với những người này căn bản không cảm giác hứng thú gì. Cũng không muốn nói nhiều. Vội vàng dẫn lĩnh Đông Phương Mặc hướng mặt khác một chỗ nhà tranh đi qua. Vô tâm sư đệ, nơi này là chuyên môn vì ta thải diễm phong ký danh đệ tử chuẩn bị nơi ở. Lúc đầu, Đông Phương Mặc lấy vì cái này chỗ ở nhất định sẽ so vừa rồi cái chỗ kia còn kém. Còn muốn lấy ở đây đi một vòng liền tự mình tìm sơn động cũng so loại địa phương này mạnh hơn. Thế nhưng là, khi cái này nhà tranh xuất hiện tại trước mắt của mình thời điểm, Đông Phương Mặc vẫn còn hài lòng. Không có vừa rồi cái kia sân rộng lộn xộn, thu thập rất là sạch sẽ. Trong viện cũng là sạch sẽ tinh tươm. Cái này cho Đông Phương Mặc một cái ấn tượng không tồi. Tiên Thảo dẫn Đông Phương Mặc vào nhà. Vô tâm sư đệ, nơi này điều kiện rất kém cỏi. Người trước nghỉ ngơi một chút, ta đi chuẩn bị cho ngươi một chút ứng dụng đồ vật. Nói xong, có chút thật không tiện. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Tiên Thảo sư huynh xin cứ tự nhiên. Tiên Thảo không nói thêm gì. Quay người liền rời đi. Đều không có vào nhà. Khi Tiên Thảo đi về sau, Ngân Kỳ liên tục không ngừng mở miệng. Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc, người nói, nơi này người phong chủ này, có phải là chính là Mã Đằng Phi? Chính là cái kia người ngươi muốn tìm? Đông Phương Mặc cười cười, ta cảm thấy hẳn là, nhưng là người phong chủ này thế nhưng là rất thần bí. Ta còn thực sự cần ở một đoạn thời gian, mới có thể tìm tới nơi này dị thường đi. Đông Phương Mặc một bên nói một bên hướng phía cái kia. Nhà tranh đi đến, Đông Phương Mặc, người không có cảm thấy cái này nhà tranh rất kỳ quái. Chẳng lẽ nơi này có chúng ta cũng nhìn không ra cấm chế? Ngân Kỳ cau mày. Một bộ nghiêm túc suy nghĩ dáng vẻ. Đông Phương Mặc lập tức dừng bước. Hắn thật đúng là không có chú ý. Thả ra bản thân thần thức xem xét. Không khỏi nhíu mày. Chiếu ngươi kiểu nói này. Thật đúng là có chút kỳ quái. Phòng này bên trong làm sao ta không phát hiện được bất cứ thứ gì. Lòng bàn tay linh khí phun trào. Trực tiếp đẩy ra cửa phòng. Thăm dò hướng trong phòng xem xét. Thật cái gì đều không nhìn thấy. Ti, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cũng không khỏi được hít vào một hơi. Chuyện này đúng là kỳ quái. Cái nhà này cho ta ở, chẳng lẽ cơ bản nhất giường đều không có? Cái nhà này là so mặt còn sạch sẽ tiết tấu. Đông Phương Mặc, dùng ngươi vô giới ma đồng nhìn xem. Đến cùng có cái gì kỳ quái? Ta cũng không tin, nơi này cấm chế, còn có thể lừa gạt được vô giới ma đồng. Ngân Kỳ chu miệng nhỏ, không chịu thua nói thầm. Tốt, đã lại tới đây chính là vì giải khai một chút câu đố. Đông Phương Mặc không ngại vận dụng mình thủ đoạn cuối cùng. Một đạo nhàn nhạt hắc sắc quang mang hiện lên. Đông Phương Mặc lại nhìn cái nhà này. Vẫn là không có gì thay đổi. Phát hiểm một điểm đều không có. Ngay vào lúc này, ngoài phòng truyền đến tiên thảo thanh âm. Tiên quả, cẩn thận. Đông Phương Mặc quay đầu. Lúc này mới phát hiện. Tiên thảo ôm một cái giường trúc đi đến. Phía sau muội muội tiên quả ôm một giường coi như sạch sẽ chăn mền. Đông Phương Mặc im lặng nhìn trời. Ngân Kỳ, nơi này mẹ nó vốn là cái gì cũng không có. Hắn còn dĩ nhiên vận dụng vô giới ma đồng. Cái này ô long nếu là truyền đi, còn không cho người cười mất răng hàm. Ngân Kỳ cũng là một trận im lặng. Cái này kỳ hoa thải diễm phong. Vừa rồi coi như ta chưa nói qua. Ta nghỉ ngơi một hồi. Ngân Kỳ thực sự là chịu không được sự đả kích này. Đông Phương Mặc đã thối lui ra khỏi phòng. Đón Tiên Thảo đi tới. Tiên Thảo sư huynh, nơi này, chấm ngoặc kép, Tiên Thảo ngượng ngùng lắc đầu. Vô tâm sư đệ nơi này đúng là cái gì cũng không có chuẩn bị. Hấp tấp một chút, nhưng là cái này giường chúc ta vừa rồi đã làm sạch sẽ. Hiện tại ta liền cho ngươi bố trí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc im lặng, trừ cầm qua tiểu tiên quả vật trong tay. Đông Phương Mặc lại cũng không biết nên làm cái gì. Thật vất vả một trận rối ren về sau. Nơi này cuối cùng là như cái chỗ của người ở. Cũng bất quá là một cái giường. Trên giường có đơn giản che phủ. Một thanh ghế trúc. Một cái bàn vuông. Phía trên có ấm trà chén trà cùng một ngọn đèn dầu. Bất quá. Đông Phương Mặc nhìn xem bận rộn tiên thảo cùng tiên quả. Ngược lại là cảm thấy cái này tiên thảo lưu tại thải diễm phong. Thật là khiến người có chút không thể lý giải. Dù sao chỗ như vậy, một người bình thường, đều sẽ không cam lòng lưu tại nơi này. Rốt cục làm xong, Đông Phương Mặc giữ chặt tiên thảo. Tiên thảo sư huynh, người lưu tại thải diễm phong mấy năm. Tiên thảo nhìn lên bầu trời nói ra, 12 năm, muội muội ta bao lớn. Ta liền lưu tại nơi này đã bao nhiêu năm. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua tiểu tiên quả. Khuôn mặt nhỏ cùng một cái hồng hồng quả táo nhỏ một dạng đáng yêu. Nếu không phải con mắt nhìn không thấy, hẳn là một cái cỡ nào đáng yêu tiểu nữ hài nhi a. Nha, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Thải diễm phong trạng thái này, ta nhìn chỉ có tiên thảo sư huynh một người trong bận bịu bên ngoài. Chẳng lẽ, ngươi liền không có nghĩ qua rời đi? Chỉ cần là một người bình thường. Hẳn là đều sẽ có ý nghĩ như vậy a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.